Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 983, áo trắng hoang chủ. Cửu biệt trùng phùng, bị tiên nhân thu làm đệ tử, kia Diệp Phàm về sau chẳng phải là cũng có cơ hội tu hành chứng đạo, trở thành nhân vật trong truyền thuyết. Từ nay về sau, hắn liền đem một bước lên trời, siêu thoát phàm trần. Mà còn dư lại tất cả mọi người, đều chỉ có thể hồng trần ngưỡng vọng, gặp gỡ chênh lệch to lớn như thế, lại có thể nào không cho bọn hắn sinh lòng ghen ghét cùng không cam lòng. Đệ tử bái kiến sư phụ, xin hỏi sư phụ tiên danh. Diệp Phàm lúc này quỳ lại hành lễ, hắn lòng dạ cao ngạo, nhưng ở tiên nhân trước mặt, cũng cùng những người khác không khác nhau nhiều lắm. Quan trọng nhất là một bên Tiểu Mạc từ đầu đến cuối u lãnh đánh giá hắn. Kích thích chàng hạt ngón tay mỗi động một cái, liền để hắn tâm làm run lên. Sợ cái này bạo lực nữ tiên một lời không hợp liền một cái tát đập tới. Phải biết, kia hoàng kim cự ưng đều bị một cái tát từ trên trời vỗ xuống đến. Hắn cái này thân thể nhỏ bé há có thể chịu được. Vi sư Khổng Tước Trường Phong. Lại tên Vô Tiên Quân, Tần Trường Phong mỉm cười khẽ nói, Diệp Phàm nghe không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Vô Tiên Quân, cái chức vị này bất luận nhìn thế nào, đều là tương đối bá đạo bất phàm a. Bất quá ngay sau đó liền nghe Tần Trường Phong sâu xa nói, rời đi cấm địa sau tu hành gặp được địch nhân lúc tuyệt đối đừng báo vi sư danh hào. Bởi vì đại xác suất không có người nghe qua. Ngươi báo cũng vô dụng, đây là lời nói thật, từ luận cổ đến thần thoại thời đại lại đến thời đại hoang cổ. Tần Trường Phong đều lưu lại qua dấu vết của mình, đáng tiếc là mấy trăm ngàn năm qua đi, hết thảy chỉ sợ đều đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Bây giờ ngoại trừ Khổng Tước tộc, còn có bao nhiêu người nhớ kỹ Khổng Tước Trường Phong cái tên này? Về phần Vô Tiên Quân, ngoại trừ thượng thương bên ngoài thế giới thì càng không người biết đến rồi. Nghe cái này có vẻ như có chút tự bộc lộ điểm yếu lời nói, Diệp Phàm nhất thời im lặng, mà những người khác cũng không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái. Đã không có người nghe qua, đã nói lên không nổi danh, nói cách khác chính là hạng người vô danh. Cứ như vậy, phải chăng mang ý nghĩa trước mắt cái này nhìn như rất lợi hại hai người chỉ là có thể ở bọn hắn. Những phàm nhân này trước mặt giả bộ một chút bộ dáng, nhưng ở người tu hành thế giới bên trong, trên thực tế nhưng chỉ là rất phổ thông tồn tại. Nghĩ đến đây, không ít người lòng ghen tị liền lập tức biến mất. Một ít tự cho mình siêu phàm thậm chí hướng Diệp Phàm lộ ra cơ mỉm cười chi sắc. Theo bọn hắn nghĩ, đã đi tới cái này có tiên thần qua lại thế giới, như vậy bọn hắn liền cũng đồng dạng có cơ hội bái sư cầu đạo. Lúc này sư môn cường đại hay không tự nhiên là 10 phần trọng yếu, mà Diệp Phàm cái này lại một cái vô danh tiểu tốt vi sư, cơ hồ chính là kém nhất, có thể nói tại hàng bắt đầu bên trên cũng đã thua một bước. Diệp Phàm từ người người ghen ghét đến bị người khinh miệt, chuyển biến ở này trong chốc lát hoàn thành. Lòng người từ trước đến nay phức tạp, thích nhất ganh đua so sánh. Cho dù là thân nhân hảo hữu ở giữa, phần lớn thời gian sẽ hy vọng tất cả mọi người qua thật tốt, nhưng tiền đề nhưng là không thể so sánh chính mình tốt. Huống chi vẫn là một đám vốn là tình cảm không sâu đồng học. Đương nhiên vẫn có không ít người trong lòng còn có hâm mộ. Dù sao bọn hắn bây giờ còn ở vào ăn bữa hôm lo bữa mai trạng thái, mà Diệp Phàm bái sư thành công, chí ít tính mạng là không lo, hơn nữa có thể bước lên con đường tu hành, dù sao cũng so cả một đời đều là phàm nhân tốt. Tiểu Mạc đem hết thảy nhìn ở trong mắt, cười gằn nói, thế nào, nghe được sư phụ không phải uy danh hiển hách, cả thế gian đều biết tiên tôn thất vọng rồi. Diệp Phàm không dám, một ngày vi sư, trung thân vi sư, đệ tử chắc chắn cuối cùng đời này đem sư môn phát dương quang đại. Lời này Tần Trường Phong là tin, tưởng, tổng thể tới nói Diệp Phàm mặc dù tâm hắc, nhưng cũng phân đối tượng, đối người mình xưa nay tốt không lời nói, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tần Trường Phong cười nói, kỳ thật cũng không có người nghĩ như vậy hỏng bét, loạn cổ lúc ngươi có một cái sư huynh, về sau đã trở thành thiên đế, thần thoại thời đại thập đại thiên tôn khai sáng thập đại bí pháp. Nhiều hơn phân nửa đều nhận qua vi sư chỉ điểm. Hoang cổ lúc ngươi có một cái sư tỷ, về sau đã trở thành thế gian đệ nhất tôn nữ đế, tài tình tuyệt thế, kinh diễm cổ kim. Cho nên sư phụ yên tâm, mặc dù trong bản môn đạo suy yếu, nhưng đệ tử nhất định sẽ kế thừa y bát, cố gắng chấn hưng sư môn, tái hiện năm đó quang huy. Diệp Phàm nghiêm trang thề, ánh mắt vô cùng kiên định, chỉ là sắc mặt đỏ lên, cũng không phải là kích động, mà là thẹn. Có một cái như vậy yêu khoác lác sư phụ, thật là khiến người ta thẹn đến sợ. Cái gì thiên đế, thiên tôn, nữ đế, nghe xong chính là khó thể thực hiện tồn tại, một cái thì cũng thôi đi. Chả một cái liền đến một đám, tất cả đều là của hắn sư huynh hoặc sư tỷ. Cái này ai có thể tin tưởng? Nếu như hắn sư môn thật sự là khủng bố như vậy tồn tại, như thế nào lại không người biết đến? Vẫn là không tin. Tần Trường Phong có chút bất đắc dĩ. Có thể thấy được ở trên đời này, nói chuyện thật giả cũng không phải là trọng yếu như vậy. A, Tiểu Mạc đột nhiên kinh nghi lên tiếng. Chỉ thấy khoảng cách gần nhất một ngọn núi đối mặt, một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử u nhiên xuất hiện. Lẳng lặng đứng ở nơi đó ngóng nhìn, nữ tử này mắt ngọc mày ngài, như xuất thủy phù dung, thanh lệ tuyệt thế, đứng ở trên vách núi, như lại phóng ra nửa chân, liền sẽ rơi xuống dưới vô tận thâm uyên. Nàng toàn thân áo trắng tung bay theo gió, dường như sắp cuốn theo chiều gió quảng hàn tiên tử, siêu phàm thoát tục, bao quát Diệp Phàm ở bên trong. Từ địa cầu mà đến tất cả mọi người trong lúc nhất thời cũng không khỏi ngây người. Cái gì là đẹp như thiên tiên, điên đảo chúng sinh, trước mắt chính là, bọn hắn coi là thật chưa bao giờ thấy qua như vậy mỹ lệ cùng khí chất tuyệt sắc nữ tử. Nhất là hắn người tu hành kia khí chất xuất trần, trên địa cầu nữ tử vô luận cỡ nào xinh đẹp đều không thể có được. Về phần Tiểu Mạc, xưa nay không lấy mỹ mạo mê người mà xưng. Sư bá, cái này, đây cũng là tiên nhân sao? Bàng bác tự cao là Diệp Phàm huynh đệ, cho nên ưỡn lên mặt đến xưng hô Tần Trường Phong làm sư bá. Kỳ thật bản ý của hắn là bái sư ấy nhỉ? Tiên nhân. Tần Trường Phong nhìn qua đối mặt kia lượn lờ mềm mại, gót sen uyển chuyển mà đến nữ tử lắc đầu nói, kém xa, bất quá là một cái hoang nô mà thôi. Nữ tử này rõ ràng nguyên thần bị trói buộc, tu vi cũng không phải đế cảnh, bởi vậy tự nhiên không thể nào là cái này hoang cổ cấm địa chủ nhân, mà chỉ là hắn thu phục hoang nô. Về phần có phải là hay không vị kia thiên tuyền thánh nữ, đối với Tần Trường Phong mà nói, lại mảy may cũng không trọng yếu. A, ta đây là thế nào? Theo nữ tử tới gần, trên đỉnh núi nhất thời có người rít gào lên, bởi vì một luồng khí tức thần bí đập vào mặt mà tới. Bọn hắn liền nhanh chóng già yếu, tóc hoa râm, làn da nhăn lại, mỗi một giây lát đều phát sinh mắt thường đều có thể thấy biến hóa. Chỉ có Diệp Phàm cùng Bàng Bác các loại ăn qua đỉnh núi màu đỏ thánh quả người không hề già đi. Không những như thế, thậm chí ẩn ẩn còn có biến trẻ tuổi dấu hiệu, trong nháy mắt hồng nhan già. Đây chính là hoang cổ cấm địa thời gian nguyền rủa, trừ phi ăn qua thánh quả, nếu không lấy các ngươi chỉ là trăm năm tuổi thọ, sớm chiều hóa hoàng thổ. Tần Trường Phong âm thanh để những cái kia đang tải già yếu người tuyệt vọng, lại đi hướng linh tuyền bên cạnh tìm kiếm. lại chỉ thấy kia chút thánh thụ bên trên trái cây vốn cũng không nhiều. Bình thường vài cọng mới có thể sinh ra một trái, có hạn mấy khỏa cũng sớm đã bị tranh đoạt hết sạch. Trước mắt chỗ nào còn nhìn thấy, tự ý nhập hoang cổ cấm địa người, chết, nghi là Thiên Tuyền thánh nữ nữ tử U Nhiên mở miệng. Âm thanh lạnh lùng, không mang theo một tia ba động, tiếp lấy duỗi ra một cái thon dài ngọc thủ, hướng về đứng tại phía trước nhất Tần Trường Phong dò tới. Trắng nõn ngọc thủ bao phủ phía dưới, hư không run rẩy dữ dội, đỉnh núi địa cầu đám người chỉ cảm thấy phảng phất một mảnh bầu trời phủ xuống. Đè nén không thở nổi, toàn thân cũng không khỏi tự chủ run rẩy. Tuyệt vọng cảm giác sợ hãi sinh ra căn bản là không có cách ức chế. Phảng phất sắp bị một cái đại thủ bóp chết con kiến. So sánh cùng nhau, trên đất con kia màu vàng kim cự ưng quả là tựa như người trưởng thành trước mặt trẻ con đồng dạng. Không đáng giá nhắc tới. Chết, vùng cấm địa này chủ nhân cũng không dám nói với ta cái chữ này. Phốc phốc, Tần Trường Phong nhẹ nhàng trong nháy mắt. Một đạo phù quang nhất thời xuyên thủng đỉnh đầu bàn tay. Thần thông pháp tướng phá diệt. Cô gái đối diện bàn tay lập tức thu hồi rủ xuống bên cạnh thân. Lòng bàn tay một cái không ngừng chịu đến phù quang ăn mòn lỗ máu chói mắt kinh tâm. Sau lưng trong lòng mọi người run lên bần bật. Lần này là Tần Trường Phong tự thân xuất thủ. Lại đồng dạng là hời hợt liền đánh tan một cái nhìn lại kẻ địch hết sức đáng sợ. Loại tồn tại này, thật là hạng người vô danh. Oanh, đột nhiên, theo một cỗ khác khí tức đặc biệt bao phủ, lại một đường tuyệt thế thân ảnh hiển hiện. Cái này như cũ là một nữ tử. Nàng từ chín tòa thánh sơn quay chung quanh trong thâm uyên mà ra. Mang theo bốn cái sáng choi chướng mắt tiên kim xiềng xích. Sừng sững trong hư không, thân ở trên vực sâu, sợi tóc bay múa, trợn mắt một cái chớp mắt, giống như là ngàn vạn năm, chín tòa thánh sơn tất cả đều tại lúc này run rẩy, phảng phất muốn bởi vì nàng mà vỡ. Bốn cái thần liên, một cái xích hà bay múa, một cái tử khí bốc hơi, một cái lục quang lấp lóe, phân biệt quấn quanh ở tứ chi của nàng bên trên. Cũng không biết đưa nàng giam cầm ở đây bao nhiêu vạn năm rồi. Giờ này khắc này, nhìn qua đạo thân ảnh này, đỉnh núi đám người tất cả đều hóa đá tại chỗ. Một câu đều nói không ra ngoài, ngoại trừ tiên bên ngoài. Bọn hắn thực sự không biết nên lấy cái gì từ ngữ để hình dung nữ tử trước mắt này. Cho bọn hắn cảm giác, không cần đưa tay. Vẻn vẹn một ánh mắt liền có thể làm bọn hắn tất cả đều tan thành mây khói. Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc khí thế nội liễm, bọn hắn bởi vậy không cách nào cảm giác được hai người bất phàm. Nhưng từ cái này bị thần liên khóa lại trên người nữ tử, lại có thể rõ ràng cảm thụ đến cấp độ sinh mệnh ở giữa chênh lệch thật lớn. Nữ tử như trên chín tầng trời thần minh, để bọn hắn nhịn không được phải quỳ lạy xuống dưới. Từ hoặc cổ từ hôm nay, luân hồi phục luân hồi, ta không vì thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần chờ hắn trở về. Ngươi là ta muốn chờ người sao? Nữ tử tứ chi theo xiềng xích nhẹ nhàng lắc lư, nàng mái tóc phất phới, xanh nhạt váy áo làm nổi bật lên nàng thướt tha ngạo nhân tiên tư. Da thịt trắng muốt, như dương chi ngọc điêu khắc thành, toàn thân bị sương mù hỗn độn bao phủ. Tại Diệp Phàm đám người trong mắt xem ra, trên người nàng tìm không ra một chút xíu tì vết, cùng lúc trước được xưng là hoang nô nữ tử so sánh. Nữ tử này xinh đẹp căn bản không giống là chân thật người. Chuông thiên địa chi linh tuệ, đoạn tuyệt khí tức phàm tục, băng cơ ngọc cốt, hoàn mỹ đến gần như hư ảo. Là ta có lỗi với ngươi, nhưng ngươi phải hiểu, chính là bởi vì lúc trước ta làm như vậy, mới có chúng ta hôm nay cửu biệt về sau trùng phùng. Tần Trường Phong trên mặt vị đắng, chính mình lúc trước gieo nhân, bây giờ cũng chỉ có thể chính mình nuốt vào quả đắng. sư phụ của ta, tu vi cái thế, vạn cổ vô địch, xưa nay sẽ không hướng người nói thật xin lỗi ba chữ này. Nữ tử hờ hững đưa tay, mọi người mới phát hiện trong tay nàng cầm một khối kỳ quái mặt nạ đồng xanh. Như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười. Tươi đẹp bên trong có bi thương, trong bi thương cũng có tươi đẹp. Nàng đem mặt nạ mang lên mặt, thật giống như hóa thành một người khác, càng thêm lộ ra trong trẻo lạnh lùng mà đạm mạc. Đời này của hắn chỉ nói qua một lần. Tần Trường Phong cười đưa tay, phảng phất muốn nàng về nhà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?